Võng du siêu cấp sát thủ, chương 66, huyền thoại, góc truyện audio.com. Chúc mừng bang chủ, các thành viên bang hội một mảnh mừng rỡ. Thành Nam cười đáp. Ha ha, cảm ơn mọi người lại nhận được dương huyền thoại cấp 50 rồi. Để xem mở ra gì nào. Thành Nam thầm hồi hộp. Lần trước hắn may mắn mở được chiếc dao găm huyền thoại cấp 50. Không biết lần này mở được vật phẩm gì. Chúc mừng bạn nhận được huyền thoại thị thế khinh hoa cấp 50. Chúc mừng người chơi tao la chầm cuôi mở dương huyền thoại cấp 50 nhận được huyền thoại. Thị thế khinh hoa hệ thống cho chơi thông báo toàn máy chủ. Wow, đại ca may mắn quá, hùng mập liền chúc mừng. Thành Nam nhìn thấy nhận được vật phẩm khinh giáp thì cũng khá mừng rỡ. Vậy là hắn có thể sử dụng. Liền xem thử đôi giày này thì thấy chỉ số như sau. Huyền thoại thị thế khinh hoa, cấp 50, phòng ngự vật lý, 531, phòng ngự pháp thuật, 619, tốc độ di chuyển, 1m, tránh né, 110, sinh lực, 215, ma lực, 120 phát rồi. Ha ha ha, Thành Nam cười lớn. Với việc trang bị chiếc giày này hắn như là hổ thêm cánh. Vừa tăng rất nhiều phòng ngự lại có thể tăng cao tốc độ di chuyển. Sau khi trang bị đôi giày này, lực chiến Thành Nam cũng tăng hơn 350 điểm. Lên đến 4.618. Chúc mừng người chơi Ly Baby mở dương sử thi cấp 50 nhận được sử thi doanh thiên giới. Lúc này Khánh Ly cũng mở dương sử thi của mình. Chúc mừng em yêu. Thành Nam liền truyền âm sang. Hắn nhìn thì thấy đây là chiếc nhẫn tăng sát thương phép. Phù hợp với Khánh Ly. Khánh Ly liền hồi đáp. Hi hi, anh cũng thế. Tụi mình hôm nay may thật. Chúc mừng người chơi hung mép mở dương sử thi cấp 50 nhận được sử thi thanh vân hạng liên. Hùng mập cũng không chờ được mà. Mở dương, ha ha, hơi xui, mở được cái ngọc bội kháng phép. Xài tạm vậy, hùng mập liền báo lên trong bang hội. Đến chú mở đây ba, Thành Nam cũng hô, liền mở dương sử thi. Chúc mừng người chơi đạt hero mở dương sử thi cấp 50 nhận được sử thi luyện mục chiến giáp. Ba, Thành Nam mở được một trọng giáp phù hợp với hệ phái kiếm khách của mình. Wow, chúc mừng chú, hùng mập liền chia vui. Chúc mừng người chơi Thùy Quỳnh mở dương sử thi cấp 50 nhận được sử thi luyện mục tụ giáp. Mẹ, Thành Nam cũng không kém cạnh. Xui quá, là trọng giáp, cái bao tay cho ông này. Sướng nhá, mẹ Thành Nam không quá buồn. Dù gì cũng cho người nhà sử dụng được. Chúc mừng người chơi Anh Tuấn mở dương sử thi cấp 50 nhận được sử thi hòa điền bội, hệ thống tiếp tục thông báo. Ha ha, chúc mừng chú, cái ngọc bội đó tôi cũng có một chiếc. Hùng mập thấy Anh Tuấn mở được cái ngọc bội giống mình thì liền cười nói. Lúc này mọi người đã mở xong chiến lợi phẩm mình giành được. Tổng quan khá là thành công. Mọi người mở dương sướng thật. Lần sau con không nhường cho ba nữa đâu nhá, Thành Hiệp cười trêu. Con tưởng con đấu lại ba chắc ba, Thành Nam cười hi hi. Thật sự nếu đấu công bằng thì ông chỉ sử dụng thanh kiếm anh hùng cấp 40 khó mà đấu lại Thành Hiệp sử dụng chiến phủ sử thi cấp 50. Thành Nam quyết định khi mình lên cấp 60 sẽ chế tạo một thanh vũ khí thật xịn cho ba mình. Hiện tại nghề rèn của hắn còn ở cấp thấp, vẫn chưa thể tạo vũ khí mạnh được. Chú Bảo ơi, con có hai món quà muốn tặng cho chú ạ. Thành Nam truyền âm sang ba Khánh Ly. Ha ha, gì thế con, hôm nay đâu phải ngày đặc biệt gì, ba Khánh Ly đáp lại. Dạ, chuyện là con còn dư một thẻ thú cưỡi xanh dương và đôi cánh đoạt thiên không sử dụng ạ, để con gửi cho chú, Thành Nam liền nói. Con có lòng là được rồi. Ha ha, xem ra chú cũng sắp được cưỡi thú cưỡi xịn rồi đây, ba Khánh Ly cũng hào hứng. Xem ra con rể tương lai đã bắt đầu hối lộ ông đây à, mọi người tiếp tục tập trung đi phó bản nào. Hôm nay nhất định phải lên cấp 56, Thành Nam hô lớn trong bang hội. Hiện tại hắn đã đạt được 63% thanh kinh nghiệm. Đi phó bản 3 lần thì thời gian cũng đã đến chưa? Thành Nam lên được 13% thanh kinh nghiệm nữa. Hiện tại hắn đã đạt đến 76. Thanh kinh nghiệm, mọi người trong gia đình và bang hội cũng đạt đến cấp sấp xỉ. Đấy là do Thành Nam dùng ngân quỹ bang mua bắp chúc phúc. 20, XP cho cả bang hội. Cả nhà liền đến một nhà hàng nhỏ ăn trưa. Thành Hiệp hiện tại mở thẻ thu cưỡi xanh dương được con kẹo sữa làm hắn thầm bối rối. Tuy rằng con thỏ này chạy rất nhanh nhưng không hợp với uy phong của hắn a trên đường đi. Gia đình Thành Nam thu hút vô số ánh nhìn của các người dân. Đội hình gồm Dục Hỏa Cuồng Sư, hai con gai Hỏa Long và hai con kẹo sữa của Thành Hiệp và Khánh Ly làm dân tình cực kỳ rung động. Một ít người nhận ra đây là gia đình quyền lực trong bài viết trên báo thì thầm hâm mộ. Tuy vậy không dám sáp lại xin chụp ảnh, cả nhà Thành Nam cũng đã hẹn với ba mẹ Khánh Ly địa điểm dùng bữa. Đến nhà hàng thì ba mẹ Khánh Ly đang đứng chờ sẵn. Ba Khánh Ly cười u ám dạ nhẫn báo mở từ thẻ của Thành Nam còn mẹ Khánh Ly cưỡi một con kẹo sữa do Khánh Ly tặng. Làm từ nhân viên đến quản lý nhà hàng liên tục trầm trồ xin chụp ảnh. Sở hữu những con thú cưỡi này còn ngầu hơn là chạy một chiếc siêu xe đời mới. Nam à, bé Ly ở nhà con có ngoan không? Con phải quản lý nó thật chặt chẽ đấy. Coi vậy chứ nó hư lắm trên bàn ăn. Ba Khánh Ly cười trêu. Ba, Khánh Ly phụng phịu má, ra vẻ giận dỗi làm mọi người cười nức nở. Lần này lô đài chiến bang ta thành công quá, 10 vị trí cao nhất thì chúng ta chiếm hết 9 rồi. Nào, cùng cụng Ly mừng sự kiện thành công tốt đẹp ba Thành Nam nâng cao ly rượu vang đỏ. Cụng mọi người vui vẻ hưởng ứng. Tiếp theo con nghĩ mọi người cố gắng cày phó bản lên cấp 60 thôi. Khi đó con sẽ luyện chế vũ khí cho mọi người. Chúng ta ít nhất phải sở hữu vũ khí sử thi Thành Nam nói đầy hào khí. Ba Khánh Ly nghe vậy cười lớn. Nói, được lắm, cảm ơn dự định của cháu. Chú mời cháu một ly. Khánh Ly thấy hai người thân mật như vậy thì cười khúc khích. Liên tục chọc kẹo Thành Nam làm đứa em Thành Hiệp một mặt ghen tị. Bữa ăn diễn ra khá ấm cúng. Các nhân viên và quản lý nhà hàng sau một thời gian thì nhận ra gia đình Thành Nam liền ngưng nhận khách. Tạo không gian riêng tư cho cả nhà Thành Nam trò chuyện. Không quên chụp hình, việc xuất hiện người nổi tiếng như vậy đến ăn có ý nghĩa rất lớn đối với nhà hàng nhỏ này. Sau bữa ăn, Khánh Ly tiếp tục xin ba mẹ được cùng Thành Nam ở chung nhà chơi thiên giới. Do suy nghĩ khá thoáng và hiện đại ba mẹ Khánh Ly cũng cười vui đồng ý. Ba và mẹ Khánh Ly rất thương yêu nhau nên cũng muốn con gái mình tận hưởng tình yêu một cách trọn vẹn. Thành Nam được gia đình bạn gái ủng hộ thì như mở cờ trong bụng. Cực kỳ phấn khởi, mọi người hẹn nhau buổi tối gặp mặt rồi thì về nhà tiếp tục đăng nhập thiên giới. Tổ đội đi phó bản gần 2.000 người. Thành Nam và mọi người trong 9 tiếng đi được 8 lần phó bản. Tiếp tục ăn khuya, lúc này Thành Nam và mọi người trong gia đình đã lên cấp 56 và khoảng 15% thanh kinh nghiệm. Thành Nam và mọi người liền chiếm trệ top cấp độ, Infinity chính thức bị hạ bệ. Sau bữa tối, mọi người tiếp tục đi phó bản thì một đêm đi được 5 lần nữa. Thanh kinh nghiệm của Thành Nam lên đến 36%. Cả ngày hôm nay hắn đã bắp phòng hộ đến 6 lần. Tiêu hao 600 triệu mộng ảo điểm. Sáng sớm, để thư giãn sau một ngày mệt mỏi, cả nhà quyết định ra công viên tản bộ, cưỡi lên thú cưỡi. Cả nhà Thành Nam đi chậm vòng vòng công viên khiến những người dân tập thể dục nhìn theo đầy hâm mộ. Hiện tại thiên giới đã có hơn 15 triệu người chơi. Tuy vậy không là gì so với hàng tỷ người vẫn đang mong mỏi được sở hữu chiếc mũ quý giá. Hiện tại công ty D, game đã thông báo có thể sản xuất hàng chục triệu chiếc mũ mỗi tuần và trăm triệu mũ từ tuần sau. Tuy vậy giá mũ trò chơi cũng không hề suy giảm. Ai cũng muốn thể nghiệm để đạt được sức mạnh từ đó thay đổi vận mệnh của mình. Anh ơi, mua hoa hồng giúp em đi. Một bé gái khuôn mặt có vẻ lem luốc bạo dạn từ xa chạy tới Thành Nam. Được rồi, bao nhiêu một cái vậy? Anh mua tất. Thành Nam khá bất ngờ. Hiện tại hắn uy vọng rất cao. Người thường rất ít ai dám đối xử ngang hàng với hắn. Không ngờ một cô bé bán hoa ngây thơ lại không ái ngại điều này. Hi hi, cảm ơn anh, chị bạn gái anh thật xinh đẹp. Ở đây có 15 bó. Mỗi bó 30.000, tổng cộng là 450.000 ạ. Bé gái nhìn Khánh Ly ngồi phía trước chú sư tử bốc lửa. Một mặt ngưỡng mộ đáp, đây, bao cho bé 50. Khỏi thối nhé. Thành Nam lấy một tờ 500.000 ra trả cho cô bé. Sau đó đưa hết hoa hồng cho Khánh Ly, khiến cô cười rạng rỡ. Anh đó, giàu quá nha. Khánh Ly trêu chọc. Ha ha, để đổi lấy một nụ cười của em. Đáng giá. Thành Nam lãng mạn nói. Mọi người xuống thu cưỡi đi. Cùng chạy bộ cho ra mồ hôi. Ba Thành Nam hô. Ha ha, đua không. Thành Nam trang bị đôi giày huyền thoại của mình vào. Tốc độ nhanh lên khá nhiều. Nhanh chóng phi tốc bỏ rơi mọi người đằng sau. Anh ăn gian quá. Khánh Ly cố gắng bứt tốc nhưng vẫn không theo kịp. Ha ha ha, Thành Nam càng chạy càng hài lòng. Đôi giày này quả thật rất hữu dụng. À, cách chương.